vừa vào Đông Hải Tinh, Ninh Phàm lập tức hướng phía thần hư bốn các tông các phương hướng đáp xuống. Tông các là thần hư các tinh anh đệ tử tu hành bế quan chi địa. Ninh Phàm một khi đã đến, bay thẳng đến nữ tu quần cư đệ tử bỏ bay đi. Ven đường tông các nữ tu vừa thấy Ninh Phàm đã đến, hoặc là kính sợ, hoặc là đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Dứt bỏ Ninh Phàm triển lộ bối cảnh không đề cập tới, nhưng tự hắn đủ loại chiến tích, liền đủ để cho những nữ tu này tâm tán thưởng. Thậm chí có không ít lớn mật một ít nữ tu truyền ra truyền âm phi kiếm, ước Ninh Phàm tại mỗ địa phương hẹn hò. Đáng tiếc những truyền âm này phi kiếm, toàn bộ bị Ninh Phàm bỏ qua. Hắn độn quang thẳng đến tiểu yêu nữ tẩm cung mà đi. Giờ phút này, tiểu yêu nữ chính tại tẩm cung của mình trong bế quan. Cách đó không xa, một tòa núi thấp trên đỉnh núi, khoanh chân ngồi một gã đeo kiếm lão giả. Người này nửa bước chân vào xá không cảnh, đúng là phụ trách bảo hộ tiểu yêu nữ Lỗ trưởng lão. Lúc trước hắn, tên vì bảo vệ tiểu yêu nữ, kỳ thực là ở bảo hộ tế phẩm, lưu thủ tại tiểu yêu nữ bên người, hơn nữa là đối với tiểu yêu nữ một loại giám thị. Hôm nay, hư không đế đối với hắn ra lệnh, lại là thật tâm dâng tặng tiểu yêu nữ vi thần hư thiếu chủ, xem thật kỹ hộ cho hắn. Bởi vì hôm nay tiểu yêu nữ thân phận bất đồng, nàng là loạn cổ môn đồ vừa ý nữ tử. Lỗ trưởng lão bản tại núi thấp khoanh chân tu luyện, bỗng nhiên phát giác được một đạo độn quang bay nhanh mà đến. Cái kia độn quang không e dè, thẳng đến tiểu yêu nữ khuê các mà đến, khiến cho lỗ trưởng lão không dám lãnh đạm, bỗng nhiên đứng lên. Hắn mười ngón béo ra một cái kiếm quyết, sau lưng phụ lấy ngày kia kiếm tiên lập tức bay ra cái hộp kiếm, hóa thành một đạo kiếm cầu vồng, hướng người tới ngăn cản mà đi. Người đến người phương nào, thật to gan, lại dám xông vào thiếu chủ tẩm cung, không biết nơi đây đã liệt vào cấm địa sao? Hắn tiếng nói không nghỉ, bỗng nhiên ánh mắt biến đổi. Đã thấy hắn chém ra kiếm cầu vồng, mới vừa vặn bay ra một nửa khoảng cách, bỗng nhiên liền bị một cỗ đại lực đánh trúng. Chỉ thấy ngũ đạo vũ ý lượn lờ kiếm quang lóe lên rồi biến mất. Lỗ trưởng lão thậm chí không có thấy rõ chính mình thần thông như thế nào bị phá, kiếm tiên đã bay ngược mà quay về. Tiếp theo trong nháy mắt, Ninh Phàm quanh thân quay quanh lấy năm đạo vũ kiếm bóng kiếm, từ từ xuất hiện. Đúng là vũ chi tiên quân. Trong nháy mắt, lỗ trưởng lão cả kinh sắc mặt đại biến. Hôm nay Đông Thiên tiên giới ai không biết, vũ chi tiên quân Ninh Phàm chính là đường đường loạn cổ môn đồ, không thể trêu chọc. Hắn lại chém Ninh Phàm một kiếm. Tuy nói là vì thủ hộ tẩm cung, nhưng cái khó bảo vệ Ninh Phàm sẽ không trách tội. Đường đường nửa bước xá không lão quái, lại sẽ biết sợ Ninh Phàm trách tội, nói ra tựa hồ buồn cười, nhưng hôm nay, việc này lại thành sự thực. Ngươi là A Từ hộ vệ trưởng lão? Ninh Phàm nhàn nhạt hỏi, cũng không tức giận. Lỗ trưởng lão một kiếm kia cũng không sát ý, có lưu chỗ trống, điểm này, hắn hay là nhìn ra. Tinh lực hơi không thể tra địa hướng tiểu yêu nữ tẩm cung quét qua, Ninh Phàm khóe miệng có chút dơ lên. Hắn hôm nay tới đây, thế nhưng mà chuyên, hủy diệt, ám tộc tế phẩm. Ám tộc tuy bị loạn cổ đế dọa lùi, nhưng chưa hẳn thật sự sẽ buông tha cho tiểu yêu nữ cái này vừa tế phẩm, trừ phi, tiểu yêu nữ bản thân mất đi trở thành tế phẩm tư cách. Nghe nói trung tế phẩm phải là xử nữ mới có thể, nếu không có xử nữ, thì không pháp hiến tế. Lúc trước Ninh Phàm không dám dùng loại này cực đoan thủ đoạn, trực tiếp cướp đoạt tiểu yêu nữ tế phẩm thân phận. Hôm nay, hắn dám. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 848, Duy Sư Tôn không thể nhục gặp Ninh Phàm cũng không trách tội chi ý. Lỗ trưởng lão đại thở dài một hơi, thu kiếm nhập hộp, trồng chất ra vài phần dáng tươi cười. Đối với Ninh Phàm khách khí nói, vũ chi tiên quân hôm nay tới đây, thế nhưng mà tới tìm thiếu chủ hay sao? Là, tại đây không cần ngươi thủ hộ rồi, ngươi hôm nay hãy lui ra sau. Ninh Phàm thu hồi năm chuôi vũ chi kiếm tiên, lông mày vũ tinh chớp lên, nhìn về phía lỗ trưởng lão ánh mắt, lại cho lỗ trưởng lão một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Hắn chính là nửa bước vào xá không cảnh lão quái, nhưng lại từ nay về sau khắc Ninh Phàm trên người, cảm nhận được một tia nguy cơ. Không phải ngoại vật mang đến cảm giác nguy cơ, mà là Ninh Phàm bản thân thực lực mang đến cảm giác nguy cơ. Lỗ trưởng lão nuốt một ngụm nước bọt, thầm nghĩ Ninh Phàm không hổ là xông qua 24 mộ cường giả, tuy là quỷ huyền, thực lực nhưng lại thâm bất khả chắc. 24 mộ, hắn có thể xông không qua. Dù sao hai tư mộ, thế nhưng mà có xá không cảnh mộ chủ, Ninh Phàm có thể xông qua, thực lực tự nhiên trên mình. Ha ha, đã Vũ Chi Tiên Quân không muốn lão phu lúc này quấy rầy, lão phu liền tạm thời cáo lui. Lỗ trưởng lão ngược lại là cũng thức thời chi nhân, lại cùng Ninh Phàm thoảng qua hàn huyên vài câu, liền cáo từ rời đi. Thấp trên núi, chỉ còn lại Ninh Phàm một người, nhìn qua chân núi cung các, mỉm cười, thân hình nhoáng một cái, đã trực tiếp xuất hiện tại cung trong các. Cái này tòa tẩm cung chỉ có ngăn cách tinh lực trận pháp, lại không trở ngại cách xuất nhập trận pháp. Tiểu yêu nữ trong tẩm cung, có không ít tu vị không cao nữ đệ tử lúc này phục thị. Vừa thấy Ninh Phàm đến đây, lập tức liền có vài tên không nhìn được Ninh Phàm nguyên anh nữ tu, ngăn cản Ninh Phàm, ý muốn chất vấn, lại bị mặt khác một ít biết được Ninh Phàm thân phận nữ tu ngăn cản. Nhưng hắn là Vũ Chi Tiên Quân, hắn có tư cách tới đây địa. Cái gì? Hắn vẫn là Vũ Chi Tiên Quân. Ai nha, Vũ Chi Tiên Quân không phải có lẽ mặt xanh nanh vàng, ba đầu bát tí sao, lại hội trương cái này bộ hình dáng. Nhìn xem cả người lẫn vật vô hại đấy, thân phận lại đáng sợ như thế. Hư, chớ có lên tiếng, không muốn sống nữa sao? Có tà, không thể nói lung tung. Ninh Phàm không để ý đến những cấp thấp này nữ tu, chỉ là đem những nữ tu này tạm thời cho lui. Hắn từng bước một đi về hướng tiểu yêu nữ phòng ngủ. Tại ngoài phòng ngủ, nghe thấy được một đám hương trà. Không phải kỳ lân trà hương vị, là một loại khác linh trà. Ninh Phàm đối với linh trà không hiểu nhiều lắm, thực sự có thể nghe thấy ra, đây là một loại tỉ mỉ tập trung tư tưởng suy nghĩ trà. Càng có một đạo cười khẽ thanh âm, nhẹ nhàng truyền ra. Hì hì, phu quân uy phong thật to, lỗ trưởng lão cái kia kéo ra châu, tiểu nữ tử như thế nào đuổi đều đuổi không đi, phu quân chỉ một câu, đem hắn đuổi đi nữa nha, không hổ là loạn cổ truyền nhân. Ninh Phàm đến động tĩnh lớn như vậy, tiểu yêu nữ tự nhiên không phải không biết. Giờ phút này tiểu yêu nữ ngoài miệng tuy là cười tủm tỉm bộ dáng, nhưng trong lòng thì có chút tâm thần bất định bất an. Coi hắn thông minh, đã ẩn ẩn đoán ra Ninh Phàm hôm nay ý đồ đến. Ninh Phàm lần này đến đây là muốn đem nàng ăn xong lau sạch, nếu không đại có thể không cần cho lui tất cả mọi người. Nàng minh bạch, Ninh Phàm là muốn giúp nàng thoát khỏi tế phẩm thân phận. Bất quá nàng hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, muốn cùng người nào đó lăn ga giường. Yêu nữ nha, sao có thể tùy tùy tiện tiện bị người ăn tươi. Hì hì, Ninh Dục trà, tập trung tư tưởng suy nghĩ tĩnh khí, thanh nhiệt giải hỏa. Bất luận cái gì nam tu ăn vào, 3 tháng ở trong, sẽ không sinh ra cái gì sao sao. Như động sao sao, sẽ buồn nôn, thượng thổ hạ tả. Bộ vị ấy ấy cũng sẽ biết sưng đau nhức muốn nứt. Đối với nữ tu, ngược lại là không có hiệu quả. Tiểu yêu nữ một tay nâng cái má, tay kia trên bàn để hồng bồn bếp lò, nấu lấy Ninh Dục trà, nhếch miệng lên một vòng tà ác dáng tươi cười. Tin tưởng Ninh Phàm uống xong trà này về sau, liền không cách nào đối với nàng động dục rồi. Lăn ga giường sự tình, tự nhiên cũng không cách nào làm. Tại Ninh Phàm đẩy cửa vào lập tức, tiểu yêu nữ thu hồi tà tà vui vẻ, cười tủm tỉm địa nhìn xem Ninh Phàm. Một bộ cả người lẫn vật vô hại biểu lộ. Tại Ninh Phàm cùng nàng ngồi đối diện về sau, nàng như dĩ vãng như vậy, lấy ra lưu ly chén trà, vì Ninh Phàm rót đầy một ly linh trà. Phu quân thương thế đã khỏi hẳn đến sao? Tiểu yêu nữ nháy mắt, bề ngoài giống như hồn nhiên mà hỏi thăm. Đã khỏi hẳn rồi, A Từ không cần phải lo lắng. Ninh Phàm vuốt vuốt chén trà trong tay, mỉm cười, giống như phát hiện cái gì, lại như không hề phát hiện thứ gì. Phu quân cứu ta tại nguy nan, giúp ta thoát khỏi tế phẩm thân phận, tiểu nữ tử không cho rằng báo, chỉ có thể dùng trà thay rượu, kính phu quân một ly. Tiểu yêu nữ bất động thanh sắc, uống một mình một ly linh trà, chợt đôi mắt đẹp sóng gợn, nhìn xem Ninh Phàm, giống như tại thúc giục Ninh Phàm cùng uống một chén. Ninh Phàm đốt ngón tay khẽ chọc đàn bàn gỗ, tự tiếu phi tiếu nhìn xem tiểu yêu nữ. Hắn đối với linh trà không hiểu nhiều lắm, đối với dục niệm cảm giác, thế nhưng mà cực kỳ nhạy cảm. Cái này linh trà nếu là uống xong, bình thường nam tu sợ là trong vòng 3 tháng đều muốn buông thỏng làm người đi à nha. A Từ thật sự muốn cho ta uống xong cái này chén linh trà. Ninh Phàm cười hỏi. Đúng nha, phu quân nóng tính có chút vượng. Uống chén linh trà giảm nhiệt nha. tiểu yêu nữ thiên kiều bá mị địa trở về, Ninh Phàm cười cười. Cũng tốt, là nên giảm nhiệt rồi. Bất quá chỉ có một ly linh trà, tựa hồ không đủ. Ninh Phàm nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch, Ninh Dục trà vào bụng. Đối với có được lục dục chi cút Ninh Phàm mà nói, cơ hồ không có bất kỳ dược hiệu. Gặp Ninh Phàm ẩm hạ linh trà, tiểu yêu nữ lập tức tà tà cười cười, cho rằng đắc kế. Ninh Phàm nhưng lại mặt không giống sắc địa đứng lên, phất tay, tại phòng ngủ bày ra ngăn cách trận pháp. Hì hì, phu quân làm gì vậy, tại người ta trong phòng ngủ bố trí xuống trận pháp? Không biết đấy, còn tưởng rằng ngươi muốn đối với người ta thế nào đây này. Tiểu yêu nữ giờ phút này tuyệt không lo lắng Ninh Phàm sẽ đối với nàng như thế nào, thân hình nhoáng một cái, đã nửa theo tại quý phi trên giường, nhẹ nhàng quơ sao sao đủ. Tuyết trắng trắng nõn chân nhỏ, nhẹ nhàng lắc lư, dường như muốn tận lực tỉnh lại Ninh Phàm dục niệm, dẫn động linh trà có hiệu lực. Không biết là cố ý hay là không có ý, nàng càng là nhẹ nhàng duỗi lưng một cái, lộ ra một mảng lớn loại bạch ngọc tay trắng, đồng phát ra một tiếng mèo con giống như tiếng ngâm khẽ, vô cùng mê người. Một đôi hắc như bảo thạch đôi mắt, dường như chảy nước bình thường, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Ninh Phàm. Phu quân, người ta thật là khó chịu nha, xin giúp đỡ. Cố ý đấy, nàng tuyệt đối là cố ý. Tiểu yêu nữ tùy ý trêu đùa Ninh Phàm, ý đồ kích thích Ninh Phàm dục niệm, lại để cho Ninh Dục trà có hiệu lực. Nàng chờ xem Ninh Phàm bụng lấy sưng đau nhức bộ vị ấy ấy, có chút đau đớn bộ dáng, bất quá một màn này, bề ngoài giống như chậm chạp không có xuất hiện. Ngươi rất muốn câu dẫn ta. Ninh Phàm vẫn là mỉm cười, không vội không chậm địa lần nữa đảo mãn một ly linh trà, uống một hơi cạn sạch. Hì hì, tiểu nữ tử không phải không cho rằng báo nha, cũng chỉ có thể lấy thân báo đáp, phu quân vì sao còn chưa hái. Tiểu nữ tử thật là khó chịu đây này. Tiểu yêu nữ hi cười hì hì lấy, nhưng trong lòng chợt được có loại không ổn cảm giác. Còn chưa suy nghĩ cẩn thận cái kia không ổn cảm giác từ đâu mà đến, Ninh Phàm cũng đã đứng người lên, từng bước một hướng phía quý phi giường đi tới. Trong mắt có chút toát ra dục niệm chi sắc, Ninh Dục trà nhưng lại không có hiệu lực. Thất sách, trà này lại đối với tiểu phàm không có hiệu quả. Tiểu yêu nữ rốt cục minh bạch chính mình không ổn cảm giác từ đâu mà đến rồi, khuôn mặt đỏ lên, oạch một tiếng, liền từ quý phi trên giường luồn lên, muốn bỏ trốn mất dạng. Chỉ tiếc còn chưa chạy ra hai bước, trực tiếp bị một đôi thiết giống như bình thường cánh tay giam cầm ở. Tiếp theo trong nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, đúng là trực tiếp bị Ninh Phàm ôm ngang mà lên, hướng quý phi trên giường vừa để xuống, tiếp theo đè xuống. Tiểu phàm, không muốn. Tiểu yêu nữ khóc không ra nước mắt địa phụ giúp Ninh Phàm lồng ngực, lại ở đâu đẩy được động. Chân nhỏ một đá, bay thẳng đến Ninh Phàm vật gì đó đá vào. Lại bị Ninh Phàm trực tiếp cầm mắt cá chân, cũng một đường dọc theo trơn bóng mắt cá chân, phủ vào váy trong áo, đồng nhất mềm mại trắng nón đĩa xúc cảm. Nhưng nghe y tơ lụa vỡ vụn thanh âm, tiểu yêu nữ màu đen làn váy, lập tức bể trên đất vải rách. Theo Ninh Phàm bàn tay vỗ về chơi đùa, hô hấp của nàng dần gấp rút, thở khẽ liên tục, khuôn mặt hồng địa có thể nhỏ máu ra. Tiểu Phàm, muốn. Trên tay yếu ớt phản kháng, căn bản không cách nào ngăn cản chuyện sắp xảy ra. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, bị triệt để giam cầm, chỉ có thể một chút trầm luân. Nàng mềm mại, bị hắn chiếm hữu, vô lực ngăn cản, cũng không muốn ngăn cản. Trong phòng ngủ, không biết từ đâu lúc bắt đầu, dần dần truyền ra giống như đau đớn giống như vui thích nữ tử than nhẹ. Thẳng đến đêm dài người tĩnh, cái kia than nhẹ mới dần trừ khử. Đàn trên bàn gỗ hồng bồn bếp lò sớm đã dập tắt, một trong phòng lộ vẻ dâm cháo khí tức. Tiểu yêu nữ trần trụi thân, mèo con giống như co rúm ở Ninh Phàm trong ngực, mặt mày chỗ giống như còn treo móc vài giọt nước mắt, nhẹ nhàng ngủ say, lầy lội không chịu nổi chỗ, tơ máu đỏ thẫm mà mị hoặc. Ninh Phàm nhìn xem tiểu yêu nữ nước mắt, cảm thấy im lặng. Cái này nước mắt, đều là gạt người. Lần đầu tiên là hắn chinh phục nàng, sau mấy lần, đều là nàng tại hung hăng trả thù, cướp đoạt hắn. Tuy nói sinh tử cướp ở bên trong, hắn đã nhấm nháp qua nhiều lần lắm tiểu yêu nữ hương vị, nhưng lúc này đây, nhưng lại chân thật nhất, đẹp nhất tốt. Tiểu Phàm, quả nhiên vô sỉ, không hổ là loạn cổ truyền nhân, ta thích. Tiểu yêu nữ nói mê lấy, nói ra nói mơ, lần nữa lại để cho Ninh Phàm dở khóc dở cười. Nhưng đương nội thị bản thân thời điểm, Ninh Phàm ánh mắt tắc thì bắt đầu có chút ngưng trọng. Một phen sao, Ninh Phàm trong cơ thể lại nhiều ra một tia nói không rõ lực lượng. Máu của hắn bên trong nhiều ra một chút hắc ám vật chất. Nếu nói là trước khi huyết dung kiếp niệm, trong cơ thể nhiều ra đi một tí cướp huyết, như vậy lúc này đây, hắn cùng với tiểu yêu nữ lăn ga giường, trong cơ thể lại nhiều ra một tia ám huyết. Điều động lấy trong cơ thể ám huyết lực lượng, Ninh Phàm xòe bàn tay ra, tâm niệm vừa động. Ngoài phòng ngủ, trong bóng đêm, một tia hắc ám chi lực lập tức hướng phía lòng bàn tay của hắn hội tụ mà đến. Trưởng vị chi lực. Ninh Phàm ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, trong cơ thể một khi nhiều ra một tia ám huyết, hắn có thể thúc giục một tia thầm nghĩ tắc thì trưởng vị chi lực. Lúc trước hắn chỉ có thể dựa vào vũ âm dương lực lượng thúc giục một tia vũ đạo tắc trưởng vị chi lực, hiện nay lại thêm một cái thầm nghĩ tắc thì cái này ám huyết hẳn là vẫn là ám tổ đối với tiêu gia nữ tu ra tay lý do. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lẽo, giống như có điều ngộ ra. Đối với ám tộc mà nói, thầm nghĩ tắc thì trưởng vị chi lực tuyệt đối được cho chí bảo, song tu về sau có thể đoạt được tiêu gia nữ tu ám huyết. Nhưng cái này ám huyết chỉ là một tia, như là thông qua trung tế làm cho tiêu gia nữ tu nguyên thần luyện hóa vi diệu, phải chăng có thể đạt được thêm nửa ám huyết? Ninh Phàm bàn tay chụp lên tiểu yêu nữ thân thể mềm mại, nhắm mắt lại mượn nghị chi lực cảm giác lấy tiểu yêu nữ trong cơ thể tình hình. Giờ phút này tiểu yêu nữ trong máu vốn có ám huyết đã biến mất 90%, còn lại 10%, chính một chút bốc hơi biến mất. Nàng ám huyết bị Ninh Phàm lấy đi rồi, kể từ hôm nay, nàng đối với ám tộc mà nói, không tiếp tục giá trị lợi dụng. Ninh Phàm thu hồi nghị chi lực, mở mắt ra, nhìn xem ngủ say tiểu yêu nữ, sắc mặt phức tạp. Giờ khắc này, hắn nhớ tới Sâm La, nhớ tới Tiêu Thiên Vũ. Sâm La tựa hồ đến chết cũng không có minh bạch, Tiêu Thiên Vũ tại sao lại bị ám tộc nhìn chằm chằm vào. Hắn bỏ lại tánh mạng phục sinh Tiêu Thiên Vũ, không biết trong cơ thể hay không còn có ám huyết, không biết có hay không còn có thể lại một lần nữa bị ám tộc nhìn chằm chằm vào. Một tia ủ rũ xông lên đầu, Ninh Phàm ôm tiểu yêu nữ, ngủ thật say. Từ nay về sau liên tiếp hơn 10 ngày, Ninh Phàm trực tiếp ở tại tiểu yêu nữ tẩm cung. Cố ý huyên náo toàn bộ thần hư các đều biết hiểu, tiểu yêu nữ đã không phải hoàn bích, luân cho hắn tay. Đến tận đây, tiểu yêu nữ tế phẩm tư cách xem như triệt để đã mất đi. Đông Hải Tinh bên trên, một đạo khí thế hung hung màu đen độn quang từ xa mà đến gần, đạp trên tứ trọng ám vân. Chân đạp ám vân, người tới không hề nghi ngờ, là một gã ám tộc tu sĩ. Hắn tại Đông Hải Tinh hoành hành, tất nhiên là không người dám ngăn. Đây là một cái ám tộc thanh niên, có độ chân trung kỳ tu vị, theo cái nào đó ám tộc đại năng, cùng nhau đi vào thần hư các, giao tiễn đưa ám thần quả. Chẳng biết tại sao, giờ phút này hắn thẳng đến tiểu yêu nữ tẩm cung mà đến, trong mắt lại mang theo một tia tức giận. Hắn tới đây, chỉ vì chứng thực một sự kiện, chứng thực tiểu yêu nữ phải chăng đã không phải hoàn bích, ám huyết phải chăng đã mất. Ám huyết, thật sự đã mất đi sao? Tộc của ta ngàn năm về sau phân diệu đại hội, không cách nào đúng hạn cử hành sao? Nếu không ám huyết, mặc dù ta một ngày kia thành đế, cũng vô duyên trưởng vị. Loạn cổ truyền nhân thì như thế nào? Một cái đã chết chi nhân đồ nhi, làm gì sợ chi? Trong tộc lão tổ, tu đạo tu quá nhiều năm, lá gan là càng ngày càng nhỏ rồi. Không chỉ có buông tha 10 khỏa ám thần quả, là liền ám huyết, cũng chắp tay đưa tiễn. Đáng hận, thanh niên một đường bay nhanh mà đến, tại tới gần tẩm cung thời điểm, lại bị một đạo kiếm quang chém ngăn trở. Ngăn trở hắn đấy, đương nhiên đó là Lỗ trưởng lão. Ám tộc tu sĩ, Lỗ trưởng lão trong nội tâm hơi kinh hãi, nhưng vẫn là ra tay, đem người này ám tộc thanh niên ngăn lại. Các hạ là ai, vì sao tự tiện xông vào ta thần hư các thiếu chủ tẩm cung? Lỗ trưởng lão bất ti bất kháng hỏi. Theo loạn cổ kinh sở thối lui ám tộc, hôm nay thần hư các tu sĩ đối với ám tộc đã không phải lúc trước như vậy sợ hãi, có thêm vài phần lực lượng. Ám tộc thanh niên nhướng mày, tựa hồ cực kỳ bất mãn bị người ngăn lại, hai mắt nguy hiểm địa nhíu lại, lạnh lùng nói, bổn tọa, ám vô nhai, ám tộc thứ 9 thiếu đế. thứ 9 thiếu đế. Nghe vậy, Lỗ trưởng lão lập tức ánh mắt chấn động, đã lấy được ám tộc thiếu đế thân phận người, giống như bình thường cuộc đời này đều có nhìn qua thành tựu tiên đế vị. Cái này ám vô nhai đúng là ám tộc thứ 9 thiếu đế, Lỗ trưởng lão nhưng cũng không dám chậm trễ. Ngươi, lui ra, bổn tọa muốn gặp Tiêu Ngàn Từ. Ám vô nhai vênh váo hung hăng nói. Lỗ trưởng lão khẽ nhíu mày, không có lui ra, cũng không mở miệng làm tức giận ám vô nhai, chỉ là dùng hành động tỏ vẻ, hắn sẽ không để cho đường. Muốn chết, ám thuật, thiên băng. Ám vô nhai hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay một chảo, trường không trung lập khắc có vô số màu đen vết rách hung hăng xé mở. Trong thiên địa, bỗng nhiên xuất hiện sổ dùng trăm vạn hắc quả hư ảnh, một khi xuất hiện, lập tức từng cái tự cháy. Một cổ thiên sụp đổ thanh âm, lập tức truyền ra, tại trường không xé rách lập tức, một đạo ám chi cự trào theo trời xanh trong khe hở hung hăng trào xuống, bay thẳng Lỗ trưởng lão mà đến. Lỗ trưởng lão ánh mắt trầm xuống, lập tức chém ra ngày kia kiếm tiên, kiếm quyết biến đổi, trường không trong đều là tung hoành ngang dọc kiếm quang. Kia kiếm quang cùng ám trảo đối oanh, đúng là nhao nhao sụp đổ tan rã, cực kỳ quỷ dị. Ám vô nhai khinh thường khẽ hừ, ám chi cự trảo lập tức toái vi vô số quả ảnh, hướng Lỗ trưởng lão va chạm mà đến. Lỗ trưởng lão mở ra một đạo võng kiếm, ý đồ ngăn trở những hắc kia quả va chạm, nhưng những hắc kia quả đúng là trực tiếp xuyên thấu võng kiếm, nhảy vào Lỗ trưởng lão trong cơ thể. Hắc quả nhập vào cơ thể lập tức, ám vô nhai giấu tay biến đổi, vô số hắc quả lập tức ở Lỗ trưởng lão trong cơ thể kích nổ. Chỉ trong thời gian ngắn, đường đường nửa bước vào xá không cảnh Lỗ trưởng lão, đúng là bị độ chân trung kỳ ám vô nhai đánh cho trọng thương, sắc mặt rung động chi cực. Ám ô thân thể, Lỗ trưởng lão rung động nói, nếu không có ám vô nhai có được kinh người như thế thể chất, là không thể nào bằng độ chân trung kỳ tu vị đánh bại hắn. Cực lớn đấu pháp chấn động, lập tức kinh đã đến vô số tông các tu sĩ, là trong tầm cung Ninh Phàm, tiểu yêu nữ, cũng toàn bộ bị kinh động. Vô số tông các đệ tử không thể tin nhìn một màn trước mắt, không thể tin được, đường đường nửa bước xá không Lỗ trưởng lão, lại sẽ bị một gã độ chân trung kỳ đánh bại. Mặc dù người này độ chân trung kỳ, đến từ chính ám tộc, triển lộ ra chiến lực cũng quả thực có chút kinh thế hãi tục rồi. Ninh Phàm cùng tiểu yêu nữ sóng vai đi ra tẩm cung, một cái áo trắng như thần, một cái váy đen như mực. Một thấy hai người đi ra, ám vô nhai lập tức ánh mắt trầm xuống. Tiểu yêu nữ lúc này khí tức, rõ ràng cũng không phải xử nữ. Cái này tức là nói, nàng ám huyết, quả nhiên bị người cướp đi. Ám vô nhai ánh mắt tiếp theo rơi vào Ninh Phàm trên người, khinh thường khẽ hừ. Ngươi, vẫn là loạn cổ truyền nhân. Này giới thần hư các mộ so đệ nhất chi nhân. Là thì như thế nào? Ninh Phàm nhíu mày, thản nhiên nói. Cùng ta một trận chiến, như bại, tắc thì chết. Ám vô nhai cười lạnh nói. Không có hứng thú. Ninh Phàm kéo lại tiểu yêu nữ, liền muốn phản hồi tẩm cung. Ám vô nhai nhưng lại vung tay lên, lập tức liền có sổ dùng trăm vạn hắc quả hướng Ninh Phàm vọt mạnh mà đi. Sát cơ lẫm lẫm. Loạn cổ truyền nhân. Không gì hơn cái này, loạn cổ chính thống đạo nho, không đáng giá nhắc tới. Ám vô nhai nhếch miệng cười lạnh, lộ ra sâm bạch hàm răng. Một kích này, hắn rơi xuống tử thủ, tộc nhân không dám động Ninh Phàm. Hắn thiên muốn nhìn, Ninh Phàm có gì không động đậy được. Ninh Phàm ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, đột nhiên quay người, trong mắt sát cơ rút nhanh chóng, thân hình nhoáng một cái, tan biến tại chỗ. Ám vô nhai khiêu khích. Hắn có thể bỏ qua, nhưng ám vô nhai dám can đảm. Vũ nhục loạn cổ chính thống đạo nho, việc này, hắn sẽ không dễ dàng tha thứ. Hắn dù chưa từng kêu lên loạn cổ một tiếng sư tôn, nhưng trong lúc vô hình, hắn sớm đã đem loạn cổ cho rằng sư tôn. Hắn sư, không người có thể nhục. Giờ khắc này, hắn lông mày vũ tinh trực tiếp giải trừ. Giờ khắc này, hắn một thân khí thế, cơ hồ tiếp cận độ chân đỉnh phong. Không có người thấy rõ Ninh Phàm như thế nào ra tay, mấy trăm vạn hắc quả chi ảnh đã toàn bộ sụp đổ. Một cỗ nguy cơ cảm giác bỗng nhiên tới người, ám vô nhai còn chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên bị một cỗ không cách nào chống lại dấu hiệu sắp mưa va chạm, lập tức như gặp phải trọng kích, tại trường không trong thổ huyết liền lùi lại. Một đạo áo trắng thân ảnh từ từ ra hiện tại trước mắt của hắn, lần nữa xem cái này áo trắng thân ảnh thời điểm, ám vô nhai trong nội tâm, lại không có tồn tại sinh ra một tia sợ chi ý. Ám tộc thứ 9 thiếu đế, ám vô nhai sao? Ninh Phàm ánh mắt lạnh lẽo lóe lên, khôn cùng huyết diễm lập tức tự dưới chân điên cuồng kéo dài, sát khí ma uy bao phủ thiên địa. Lời nói mới rồi, ngươi có dám nói lại lần nữa xem? Ngươi, có dám? Ngươi, có dám? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 849, kiếp phù du như huyễn thực ở đâu? Ninh Phàm thanh âm truyền ra lập tức, trong thiên địa, bỗng nhiên mưa to như thác nước. Cái này mưa to ở bên trong, sáp nhập vào Ninh Phàm tuôn ra sát niệm, tiếng mưa rơi từng ly từng tí rơi vào ám vô nhai trong tai, càng có thanh âm kia bất tuyệt như lũ địa quanh quẩn. Ngươi, có dám? Ngươi, có dám? Bành! Dường như có một cái vô hình cự quyền, oanh tại ám vô nhai đạo tâm phía trên, làm cho hắn lập tức tâm thần thất thủ, sở hữu đạo tâm phòng thủ, lại tại thời khắc này sụp đổ tại tiếng mưa rơi trong. Nương theo lấy tâm thần một mất, ám vô nhai trước mắt buồn bã, lập tức lâm vào trùng trùng điệp điệp huyễn giống như tâm thần thiên địa, một mảnh hắc ám, ở đằng kia trong bóng tối, dần dần hiển hiện 7 khỏa sao bắc đầu thần. Tiểu hữu hạ thủ lưu tình. Tại chỗ rất xa, một đạo kinh hô thanh âm từ xa mà đến gần, ý muốn ngăn trở. Đáng tiếc hắn lên tiếng, vẫn là đã chậm một bước. Băng. Một chữ ra, Ninh Phàm ánh mắt ma mang lóe lên, ám vô nhai lập tức kêu rên một tiếng. Tâm thần thiên địa, tại thời khắc này bị Ninh Phàm nói giống như chi lực sinh sinh nghiền nát, đạo kia giống như chi lực tiếp theo xâm nhập thức hải, trực tiếp đem ám vô nhai màu đen hải dương hình thái thức hải bốc hơi đến khô cạn trạng thái. Thức hải, băng. Theo tâm thần nghiền nát, thức hải sụp đổ, ám vô nhai lập tức hai mắt trống rỗng, lộ ra ngu ngốc giống như dáng tươi cười. Đường đường đổ chân trung kỳ cường giả, mà lại vẫn có thể một kích bại lui lỗ trưởng lão ám tộc thiếu đế, lại tại Ninh Phàm nói giống như một kích phía dưới, biến thành ngu ngốc. Hí, vô số đạo hít một hơi lãnh khí thanh âm, lập tức theo bốn phương tám hướng tổng các đệ tử trong miệng truyền ra. Tại vô số người rung động trên nét mặt, một cái chân đạp cửu trọng ám vân tám màu lão giả, từ từ xuất hiện. Hắn, thình lình đúng là lần trước bị loạn cổ kinh sở thối lui ám tộc chuẩn thánh ám thiên đấu. Ám thiên đấu giờ phút này hộ tại ám vô nhai trước khi, sắc mặt âm trầm chi cực, rồi lại cực kỳ bất đắc dĩ. Hắn biết rõ ám vô nhai đến Ninh Phàm tại đây gây hấn một chuyện. Không có ngăn trở, dù sao tại hắn xem ra, tiểu bối ở giữa tranh đấu. Loạn cổ có lẽ không có ý tứ nhúng tay, sẽ không hỏi đến. Mà hắn càng không biết là ám vô nhai sẽ thua bởi Ninh Phàm. Hoặc nhiều hoặc ít tồn lại để cho ám vô nhai giáo huấn Ninh Phàm một phen tâm tư. Ám vô nhai là ám tộc thứ 9 thiếu đế, trên người có vô số hộ thể bí bảo. Như Ninh Phàm tới bình thường giao chiến, mặc dù đem hết toàn lực, cũng chưa chắc có thể gây tổn thương cho đến ám vô nhai nửa sợi lông. Nhưng mà Ninh Phàm vô dụng vận dụng bất luận cái gì thần thông, vận dụng vẻn vẹn là một thân sát khí ma uy, rối loạn ám vô nhai tâm thần, cũng dùng nói giống như chi lực hủy hắn linh trí. Cái này thủ đoạn xảo trá mưu lợi, cái này tâm tính càng là tàn nhẫn. Hôm nay, ám vô nhai bị hủy linh trí, thế gian hết thảy thương thế đều tốt trị liệu, duy chỉ có linh trí một tổn hại, liền rất khó cải tạo. Ám thiên đấu sắc mặt trầm xuống, thầm nghĩ cái này ám vô nhai linh trí một hủy, mặc dù thể chất lại tốt, cũng là phế nhân một cái rồi. Ám vô nhai vận mệnh, chỉ sợ cũng chỉ có thể biến thành tuyệt hảo thân thể, cung cấp trong tộc tu sĩ khác đoạt xá chiếm cứ. Ninh tiểu hữu, ám vô nhai bất luận như thế nào, đều là ta ám tộc thứ 9 thiếu đế, ngươi hủy hắn linh trí, ra tay phải chăng tàn nhẫn chút ít. Không định cho lão phu một cái công đạo sao? Ám thiên đấu lạnh lùng nói. Đối mặt loạn cổ đại đế, hắn tất nhiên là sợ hãi. Nhưng hắn dù sao vẫn là một gã chuẩn thánh, là 4 ngày đỉnh phong cường giả. Đối mặt Ninh Phàm một cái tiểu bối, còn không đến mức có bất kỳ kiêng kỵ. Hắn nhục ta sư tôn, hủy hắn linh trí thì như thế nào? Về phần tiền bối giờ phút này chất vấn vãn bối, là muốn dùng chuẩn thánh tu vị ức hiếp vãn bối sao? Đối mặt chuẩn thánh, Ninh Phàm nghiêm nghị không sợ, vỗ túi chữ vật, nhưng lại lấy ra một khối đế niệm ngọc bội nơi tay. Ám thiên đấu vừa thấy này ngọc bội, sắc mặt nhất thời biến đổi. hắn vẫn còn nhớ rõ, ngày đó vẫn là Ninh Phàm bóp nát ngọc bội kia, mới đưa tới loạn cổ đại đế đế niệm phân thân. Không thể tưởng được trên người của hắn, lại vẫn có loạn cổ ban thưởng ở dưới đế niệm ngọc bội. Vừa nghĩ tới loạn cổ ma tên, ám thiên đấu sắc mặt dừng một chút, nhưng lại ha ha cười cười. Tiểu hữu nói rất có lý, ám vô nhai nói năng lỗ mãng, vũ nhục loạn cổ chính thống đạo nho, nên giết. Tiểu hữu hủy hắn linh trí, đích thật là hạ thủ lưu tình. Hôm nay lão phu đến thần hư các, thế nhưng mà chuyên vi loạn cổ đại đế tiễn đưa ám thần quả đấy, cũng không cái gì ác ý, tiểu hữu cũng không nên nhất thời xúc động, bóp nát ngọc bội mới được là, như vậy ngươi ta, có thể cũng không phải cái gì chuyện tốt. Cáo từ. Ám thiên đấu lời nói nửa là gõ, nửa là uy hiếp, nói xong, tay áo một cuốn, trực tiếp mang theo linh trí hủy diệt ám vô nhai rời đi. Nhìn qua ám thiên đấu rời đi phương hướng, Ninh Phàm nhướng mày, tiếp theo buông lỏng, đem đế niệm ngọc bội coi chừng thu hồi. Hắn xác thực sẽ không bóp nát ngọc bội, chỉ là muốn chấn nhiếp thoáng một phát ám tộc chuẩn thánh. Loạn cổ đại đế huyễn thể suy yếu, chịu không được đế niệm phân thân tiêu hao, như khả năng, Ninh Phàm hy vọng ngọc bội kia một đời một thế cũng chỉ là dùng cho chấn nhiếp, sẽ không bị hắn bóp nát. Còn có giết đế hàng lâm ngọc giản, cũng giống như vậy. Giết đế, cũng chịu không được đế thân hàng lâm tiêu hao a. Ám tộc sợ chính là loạn cổ đại đế, sợ đấy, không phải ta. Bọn hắn xem tại loạn cổ trên mặt mũi, có lẽ không dám đối với ta ra tay, thực sự tự cho mình cực cao, chưa chắc sẽ đối với ta khách khí. Muốn tại đây tu chân giới dừng chân, hay là muốn dựa vào chính mình? Ta đã là quỷ huyền đỉnh phong tu vị, khoảng cách độ chân chỉ có một bước ngắn, nhưng một bước này, nhưng lại không dễ bước ra. Độ chân tu sĩ, không chỉ có muốn chứng được chính mình nói, ngưng ra bản thân nói giống như, còn một điều, là phải tìm được chính mình nói thực. Nói thực, là đối với, thực, một trong chữ cảm ngộ, cũng dùng thực nhập mình nói, loại trừ bá quá trình. Như thế nào thực? Ninh Phàm tâm niệm vừa thu lại, trong thiên địa mưa to lập tức trừ khử. Thực, một trong chữ, so, hư, càng thêm khó có thể cảm ngộ. Năm đó hắn tại vũ giới xem vũ ngộ hư, cùng Ngô Bụi vô tình gặp được, khi đó Ngô Bụi, là tại ngộ thực. Trong đầu, không khỏi hồi tưởng lại cùng Ngô Bụi lần đầu gặp nhau một màn, Ngô Bụi đích thoại ngữ, còn đang bên tai tiếng vọng. Lần thứ nhất gặp nhau, là ở trong mưa. Thế gian đại đạo, đến phác đến thực, một bông hoa một vũ, đều có chí lý. Ninh huynh chắc là mượn vũ ngộ hư, có thể ta xem đấy, không phải hư. Lần thứ hai cùng Ngô Bụi gặp lại, nhưng lại tại kiếm giới trong gió tuyết. Khi đó Ngô Bụi, vẫn là tại ngộ thực, lúc đó đã có đoạt được. Ha ha, trong rượu có đạo, phàm trong có thực, phố phường chi địa, thường thường có dấu đại đạo. Ở chỗ này sinh hoạt, rất thoải mái, có thể cho lão tử tạm thời quên cái kia vĩnh viễn giết chóc. Cạch. Lần thứ ba cùng Ngô Bụi gặp lại, là ở Đông Thiên phía trên, lúc này Ngô Bụi, đã, hóa phàm. Hoàn tất, cầu được thật giỏi, đang tại trùng kích độ chân bình cảnh. Trong thiên địa, sở hữu tông các đệ tử chú ý, đều bị Ninh Phàm bỏ qua. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem mưa rào tẩy trừ qua trời quang, như có điều suy nghĩ. Nếu ta muốn đột phá độ chân cảnh, cũng cần như Ngô Vinh như vậy, hóa phàm cầu thực sao? Hóa phàm cầu thực, cần tìm một chỗ thế gian tịnh thổ, càng cần nữa không ít tuế nguyệt qua đi. Xem ra trong thời gian ngắn, ta thì không cách nào đột phá độ chân cảnh rồi. Ninh Phàm cùng tiểu yêu nữ trở lại tẩm cung. Ngoại giới như thế nào nghị luận hắn, hắn không quan tâm. Mấy ngày về sau, Hướng Minh Tử phái tới sứ giả, mời Ninh Phàm tiến về trước thần không tinh một tự, muốn tuân theo loạn cổ đại đế phân phó, đem ám thần quả và thần không đế 1/3 nguyên thần tinh huyết, giao cho Ninh Phàm. Hướng Minh Tử cho mời, Ninh Phàm tự không dám lãnh đạm. Lập tức hướng thần không tinh tiến đến. Cái này thần hư các ở bên trong, cũng chỉ có Hướng Minh Tử thà rằng phàm thoáng tôn kính tiền bối rồi. Vừa đi một hồi, đã là 3 ngày sau, Ninh Phàm mang về 10 khỏa ám thần quả, mang về thần không đế 1/3 nguyên thần tinh huyết, càng mang về Hướng Minh Tử một tấm lệnh bài. Bằng này lệnh bài, hắn có thể tự do xuất nhập thần hư các thương các tổng các, có thể tại thương các trong tự hành lấy dùng tu luyện cần thiết vật phẩm. Cái này là Hướng Minh Tử chính miệng đáp ứng loạn cổ đại đế thỉnh cầu. ám thần quả, chỉ có ám tộc ám thần cây có thể kết xuất loại trái cây này, 300 vạn năm mới có thể kết xuất một quả. Ăn vào một quả, có thể tăng vọt 40 vạn năm đạo hạnh, làm cho tu sĩ pháp lực đại tăng, tiết kiệm tu sĩ 40 vạn năm khổ tu. Dùng Ninh Phàm Tam Khiếu cổ thần thân phận, ăn vào một quả, có thể bạo 320 vạn năm đạo hạnh. Ăn vào 10 quả là được tăng vọt 32 triệu năm đạo hạnh. 32 triệu năm đạo hạnh là cái gì khái niệm? Nếu như một phàm nhân có thể 100% hấp thu 10 quả ám thần quả lực lượng, có thể một bước đột phá đến xá không hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong cảnh giới. Đương nhiên, phàm nhân không thể nào thừa nhận 10 quả ám thần quả dược lực, mà lại phàm nhân cũng không có Ninh Phàm loại này cổ thần 8 lần luyện hóa hiệu quả, coi như là xá không lão quái. Luyện hóa một quả ám thần quả cũng cần ngàn vạn năm qua thôn tính. Ninh Phàm luyện hóa thiên tài địa bảo tốc độ đồng cấp bên trong xem như cực nhanh rồi, nhưng hắn tu vị dù sao còn thấp, triệt để tiêu hóa một quả ám thần quả tối thiểu cần ngàn năm không chỉ. Tự nhiên theo hắn tu vị tăng lên, luyện hóa ám thần quả tốc độ tự nhiên cũng có thể nhanh hơn. Hiện nay muốn luyện hóa ám thần quả, luyện hóa tốc độ nhưng lại chậm như rùa bò. Tiểu yêu nữ trong phòng ngủ thỉnh thoảng truyền ra áp lực khó nhịn địa tiếng rên nhẹ, cùng Ninh Phàm ồ ồ tiếng hít thở. Tại bên ngoài phục thị nữ đệ tử tuy nói sớm đã thấy nhưng không thể trách, cả đêm địa nghe loại này thanh âm, vẫn là hội mặt đỏ tới mang tai. Trên ánh trăng trong thiên thời điểm, nữ tử yêu kiều thanh âm dần dần biến thành nồng nói mê âm thanh. Ánh trăng nhập hộ, Ninh Phàm khoác trên vai y đứng dậy, vì tiểu yêu nữ đắp kín chăn mỏng, nhưng lại thân hình nhoáng một cái, trốn vào huyền âm giới. Hôm nay huyền âm giới đã phân chia vi thứ đồ vật nhị giới, đông giới vi chư nữ chỗ ở, tây giới vi Ninh Phàm tu hành chi địa. Hắn trốn vào huyền âm giới là vì đem viên thứ nhất ám thần quả nút nhập vào cơ thể, tạm thời không cầu luyện hóa. Song khóa dung hợp về sau, nhập bất nhập huyền âm giới cũng không ảnh hưởng Ninh Phàm luyện hóa thiên tài địa bảo tốc độ. Nhưng nhập huyền âm giới nút ám thần quả lại có thể ngăn cách chấn động, không đến mức khiến cho có chút lão quái chú ý. Đem 9 quả ám thần quả ở lại tây giới bảo tàng trong động phủ, Ninh Phàm chỉ lấy dùng một quả ám thần quả đi ra động phủ. Tại ngoài động phủ minh núi tú nước gian khoanh chân điều tức. Đây là một quả hạch đào lớn nhỏ kỳ dị trái cây, đen thui đen như mực, vỏ trái cây hạ tràn ngập gần như mênh mông chấn động. Đợi pháp lực tràn đầy đến đỉnh phong, Ninh Phàm vừa rồi lấy ra ám thần quả, đặt trên gối, hai tay điều động pháp lực, ở trong tối thần quả bên trên bất chủ đập vào tiên huyền. Nuốt ám thần quả, nhất định phải có đặc thù tiên huyền phối hợp mới có thể, nếu không ăn vào này quả có hại vô ích. Ninh Phàm ra tay như điện, một canh giờ trôi qua, đã ở ám thần quả trong đánh vào mấy trăm vạn đạo tiên huyền. Hắn cái này mới lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, trầm ngâm hồi lâu sau, cuối cùng há miệng một nuốt, đem ám thần quả một ngụm nuốt vào. Tiên huyền phong bế ám thần quả dược lực lưu động, ám thần quả nhập vào cơ thể về sau cũng không tan rã, hóa thành một đạo hắc mang độn đến đan điền, bị trong đan điền nguyên thần một nắm chặt. Ninh Phàm giờ phút này nguyên thần đột nhiên trên cổ đeo lấy một cái ngọc khóa, đúng là âm dương khóa, quanh thân quay quanh lấy một đạo kiếm quang, nhưng lại chạm ức nói kiếm. Trong cơ thể dung nạp lấy một khỏa biến ảo mê ly đan dược, nhưng lại huyễn sinh đan, ôm ấp lấy một cái hạch đào lớn nhỏ trái cây, một chút hấp thu lấy trái cây bên trong mênh mông uy năng, tất nhiên là ám thần quả. Cái này hấp thu tốc độ chậm chạp như rùa bò, nhưng mỗi thời mỗi khắc, Ninh Phàm trong cơ thể đều có ám thần quả lực lượng dung nhập. Pháp lực của hắn hội theo ám thần quả chậm chạp luyện hóa, ngày qua ngày tăng lên, mà lại để cho Ninh Phàm cảm thấy kinh ngạc đấy là trong cơ thể hắn ám huyết lại theo ám thần quả luyện hóa, chậm chạp tăng nhiều. Cái kia tăng tốc độ tự nhiên chậm chạp, lại làm cho Ninh Phàm hô hấp chịu trì trệ, lập tức lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Cái này ám huyết là cùng tiểu yêu nữ cùng phòng về sau đạt được. Cái này ám huyết có thể làm cho Ninh Phàm thi triển ra một tia trưởng vị chi lực. Theo ám huyết tăng nhiều, Ninh Phàm có thể thi dương trưởng vị chi lực tự nhiên cũng sẽ không ngừng tăng nhiều. Có lẽ ta có thể bằng cái này ám huyết tu ra ám âm dương, với tư cách ta ngày sau 27 trưởng vị đạo tắc một trong. Ninh Phàm trầm ngâm hồi lâu sau, Ninh Phàm hình như có quyết định, thân hình nhoáng một cái, nhưng lại bay lên tây giới bầu trời. Trên bầu trời, lơ lửng một tòa phong cách cổ xưa nghiêm túc và trang trọng 10 tầng thạch tháp, đúng là loạn cổ tặng cho Ninh Phàm tàng tiên tháp, thu nhận sử dụng lấy vô số quá cổ công pháp. Giống nhau tàng tiên tháp, Ninh Phàm thẳng đến tầng thứ 9 mà đi, trước 8 tầng vừa tới 8 sao công pháp, hắn không để vào mắt, có thể làm hắn xem vào mắt, chỉ có cửu tinh công pháp. Tầng thứ 9 ở bên trong, chỉ có 34 sách cửu tinh công pháp ngọc giản. Tại những công pháp này trong ngọc giản, Ninh Phàm đã tìm được một sách ám hệ công pháp. Hắc Diệu Kinh, ám tộc tinh anh tu sĩ mới có tư cách tu luyện cửu tinh thần công. Ninh Phàm trong nội tâm nói một câu quả nhiên, là hắn biết. Loạn cổ đại đế trong tay có ám tộc công pháp. Ngày đó loạn cổ đại đế thế nhưng mà nói ra ám tộc tổ tiên tục danh, càng là thi triển ra ám tộc thất truyền tuyệt học. Tại đây tàng tiên tháp trong có lấy ám tộc cao nhất công pháp, tựa hồ binh chẳng có gì lạ. Có công pháp này tại, như có thời gian, ta có thể tu ra ám chi nhu tinh, cũng mượn ám huyết, ám thần quả lực lượng, một chút tu ra ám âm dương. Vũ âm dương là loạn cổ đại đế giúp ta tu thành đấy, ám âm dương, cần nhờ ta lực lượng của mình từng bước một tu thành. Đem Hắc Diệu Kinh tạm thời buông, Ninh Phàm lại đi lật qua lật lại mặt khác cửu tinh công pháp. Tại những công pháp này ở bên trong, hắn tìm được một bộ cửu tinh thi đạo ma công hóa phần kinh. Công pháp này, thế nhưng mà so 8 sao thi đạo công pháp thiên thi biến càng mạnh hơn nữa. Ninh Phàm vốn là tu thành thi ma thể chất, ngày sau tu luyện 27 âm dương trong. Có thể có thi âm dương vị trí. Trừ lần đó ra, Ninh Phàm còn ở chỗ này tìm được một bộ cửu tinh hỏa hệ yêu công thanh loan kinh.